Nghe Hạc Niên thu tay về, tỏ vẻ mọi chuyện như gió thoảng mây trôi. Người nhìn vào không thể ngờ tới lão chính là người vừa làm cho toàn bộ cửa sổ bị chấn nát. Cả căn phòng trông như có một cơn cuồng phong kinh khủng quét qua. Đây cũng là ý của Thánh Thượng. Nhìn Mộc Trầm Duẫn đang ho khan phun máu ra, Nghe Hạc Niên bình tĩnh nói, Thánh Thượng kêu ngươi giúp ngài làm việc, nhưng không phải cho phép ngươi làm những chuyện đại nghịch, không tuân theo luật pháp Vân Tần. Hơn nữa, truy cứu nguyên nhân, chính do ngươi sơ sẩy mà việc này mới thất bại. Mộc Trầm Duẫn cố gắng đứng vững, ngoan độc chịu đựng đau đớn. Sau khi điều chỉnh hô hấp mình lại, hắn mới lạnh giọng nói, vậy những người đánh lén Hà Quan là ai? Thánh Thượng định xử lý việc này như thế nào? Chính là Lâm Tịch đã tra xét đại án Ngân Câu Phường. Nghe Hạc Niên vẫn thản nhiên nhìn Mộc Trầm Duẫn, lạnh lùng nói đến hắn. Ngươi đừng nghĩ rằng bây giờ tính mạng ngươi tạm không lo nữa là có thể động đến hắn. Thánh Thượng và trưởng công chúa đã có quyết định. Cũng giống như ngươi, Thánh Thượng sẽ cho hắn một cơ hội lựa chọn. Lâm Tịch. Ngay lập tức sắc mặt Mộc Trầm Duẫn liền trở nên xanh mét. Hắn không thể khống chế cảm xúc điên cuồng trong cơ thể mình nữa. Thoáng cái đã giận dữ lên, quát to, tại sao? Tại sao? Tại sao một tiểu nhân vật như vậy mà cả Thánh Thượng và trưởng công chúa cũng? Đối với Thánh Thượng, cho dù thiên tư và xuất thân của hắn có tốt hơn, hắn cũng chỉ là một tiểu nhân vật. Nghe Hạc Niên nhìn hắn nói, nhưng điều quan trọng nhất là hắn là môn sinh của trưởng công chúa. Hơn nữa, với địa vị và tu vi hắn bây giờ đã có thể phá hư chuyện như vậy. Một người như vậy, nếu có thời gian phát triển, lại phục vụ Thánh Thượng, không phải là rất tốt. Ngươi cần phải biết, tuy thấy Mộc Trầm Duẫn đang rất giận dữ, nhưng Mộc Trầm Duẫn vẫn thản nhiên nói, Tư Đồ, người đứng đầu luật chính ti đang an vị sau những màn che kia cũng đang chú ý tới Lâm Tịch, sợ rằng sẽ cố gắng bồi dưỡng hắn. Hơn nữa, hắn đã có quan hệ với Vũ Hóa Gia. Một nhân vật như vậy, cho dù địa vị có nhỏ hơn nữa, há có thể coi thường. Tiếng ve kêu mùa hè vang khắp trấn Yến Lai. Dọc theo con đường bằng sa đá xanh, Lâm Tịch đi vào một biệt viện, khẽ ho một tiếng. Cửa xương phòng biệt viện mở ra, Trần Phi Dung mặc trang phục thô sơ dân chúng bước ra ngoài, nhìn Lâm Tịch ở bên ngoài, nói, có chuyện gì muốn ta làm sao? Lâm Tịch khẽ mỉm cười, nói, ta muốn cô giúp ta tu hành, luyện kiếm, luyện kiếm. Trần Phi Dung cũng cười cười, nói, ông chủ muốn đối chiến với ta. Lâm Tịch gật đầu, nói, binh khí cô sử dụng là kiếm, ta cũng dùng kiếm. Hơn nữa, cô dùng song kiếm, nếu đối chiến với cô, ta có thể học hỏi được không ít. Trần Phi Dung nhìn Lâm Tịch một cái, mở miệng nói, chỉ là luyện kiếm. Lâm Tịch hỏi, sao vậy, không thích à? Trần Phi Dung lắc đầu, cười cười, đây không phải là vấn đề thích hay không thích. Nếu như ta đã là môn khách của ông chủ muốn ta làm cái gì, ta tất nhiên sẽ làm. Không chỉ là luyện kiếm, ông chủ bảo ta làm những thứ khác, ta cũng không cự tuyệt. Lâm Tịch chăm chú nhìn nàng, nói, chỉ cần luyện kiếm. Trần Phi Dung phì cười, cười rất thật lòng, ông chủ thật sự rất thú vị. Lâm Tịch cũng cười cười, nói, cô cũng thú vị, ông chủ là người thông minh. Trần Phi Dung bỗng nhiên đứng thẳng, nói, nếu ngay cả Lưu Bá cũng cảm nhận được ta đi theo ông chủ là có lý do, ông chủ không thể nào không nhận ra, tại sao không hỏi ta? Lâm Tịch nhíu mày lại, nói, mỗi người luôn luôn có vài bí mật, chỉ đơn giản như vậy. Trần Phi Dung nhìn Lâm Tịch, cảm thấy rất buồn cười, nhưng không biết tại sao lại cười không nổi. Lâm Tịch buồn rầu nhìn nàng, nói, đại tỷ, ta chỉ muốn luyện kiếm thôi, đi nơi nào? Trần Phi Dung trầm mặc, nhìn Lâm Tịch nói, ta sẽ về phòng lấy kiếm. Lâm Tịch nói, trong tòa nhà lớn của mấy người Trương Nhị Gia ở trấn Yến Lai có một sảnh luyện võ. Trương Nhị Gia là một người bạn của ta, ông ta cũng là một người tu hành. Trần Phi Dung đã xoay người trở vào nhà, nhưng vẫn kinh ngạc hô nhỏ, thôn trấn nhỏ này cũng có người tu hành dân gian. Lâm Tịch bĩu môi, Động Bắc Thương kia không phải là thôn trấn nhỏ sao? Trần Phi Dung xoay đầu, chân thành nói, không thể nói vậy, đó là nơi nhiều người tu hành giao dịch với nhau. Có vài người vì muốn trở thành người tu hành, nên họ cũng thường xuyên đến đó thử vận may. Lâm Tịch và Trần Phi Dung đứng trong sảnh luyện võ được rào quanh lại bởi một bức tường đá rất dày. Trương Nhị Gia với sắc mặt hơi trắng bệch đóng tất cả cửa sổ sảnh luyện võ lại, sau đó ngồi xuống cạnh một gốc cây. Sảnh luyện võ trống rỗng, không có bất cứ đồ vật gì. Trần Phi Dung nhìn Lâm Tịch tay cầm trường kiếm thần hy, người mặc thanh sam đang đứng đối diện, hỏi, ông chủ không muốn mặc áo giáp thật chứ? Không mặc quần áo giáp sẽ càng gần với nguy hiểm hơn, càng giúp ích cho việc tu hành. Lâm Tịch đưa tay về phía Trần Phi Dung, ra hiệu mời. Trong việc tu hành, ông chủ ngài đúng là rất biến thái. Trần Phi Dung lắc đầu nói một câu. Bỗng nhiên có một tiếng keng vang lên, một luồng ánh sáng như lưu tinh đã đâm về phía Lâm Tịch. Khí thế khi rút kiếm của nàng so ra còn thua kém thức xuất kiếm của Học viện Thanh Loan, nhưng lúc đâm tới lại phối hợp với thế nhảy của cả thân thể, nên trông nàng như một mũi tên được bắn ra, giúp cho tốc độ đâm nhanh hơn rất nhiều. Thức xuất kiếm của Học viện Thanh Loan được xây dựng dựa trên việc phát lực từ dưới chân lên, phối hợp sức mạnh toàn thân tạo thành thể thống nhất. Tất nhiên là hai cách ra chiêu này hoàn toàn khác nhau. Sức mạnh của chiêu thức rút đâm thẳng này không thể nào sánh bằng thức xuất kiếm của Học viện Thanh Loan, nhưng tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều. Lâm Tịch cảm thấy ngực mình đang đập nhanh, không thể nào né tránh kịp, chỉ có thể đưa trường kiếm trong tay lên. Keng! Trong lúc thân thể chấn động, một luồng ánh sáng màu tím lóe lên, trường kiếm màu tím trong tay trái Trần Phi Dung đã áp sát mặt hắn. Kiếm khi làm mặt đau đớn, Lâm Tịch chỉ cảm thấy lông tơ cả người đang cương cứng. Một luồng khí nóng từ đan điền dâng lên cao, thân thể hắn bất giác ngã hẳn về phía sau, đồng thời tung chân đá lên cằm Trần Phi Dung. A! Chuôi kiếm trong tay phải Trần Phi Dung đập trúng chân của hắn. Lâm Tịch nhất thời cảm thấy chân mình tê dần, cả người lập tức lộn ra ngoài, điên cuồng quay trên mặt đất. Trần Phi Dung không truy kích, chỉ mỉm cười nhìn Lâm Tịch, hỏi, ông chủ muốn luyện kiếm hay luyện lật bổ nhào đây? Lâm Tịch dựa mổ tay trên mặt đất, phóng người lên cao rồi đứng vững lại, chân thành nói, đều là tu hành. Trần Phi Dung bất giác hiểu ý Lâm Tịch, nên nàng không cười nữa, nghiêm túc nói, ông chủ muốn ma luyện năng lực người tu hành cấp thấp đánh bại người tu hành cấp cao. Nhưng không chỉ là sức mạnh và tốc độ, ngay cả năng lực thân thể thừa nhận được hay không cũng là một vực sâu người tu hành cấp thấp rất khó vượt qua. Trần Phi Dung nhìn thoáng qua mảnh vải quấn quanh hổ khẩu Lâm Tịch, nói, cùng là một sức mạnh, nhưng tay của hắn bình yên vô sự, mà hổ khẩu của ông chủ lại bị chấn nát, không thể cầm kiếm. Cho nên, việc người tu hành cấp thấp đánh thắng người tu hành cấp cao là khả năng rất thấp. Khả năng thấp không phải là không thể. Lâm Tịch nhìn nàng, nói, hơn nữa, trên con đường tu hành, người tu hành cấp thấp không thể tránh khỏi việc phải chiến đấu với người tu hành cấp cao. Trần Phi Dung gật đầu, nghiêm túc nói, đúng là có thể, hổ khẩu bị chấn nát, nhưng nếu như xương tay ông chủ không gãy, ông chủ vẫn có thể lấy được trường kiếm. Nhưng nếu bắt không được thì thân thể càng đau đớn hơn, đó chỉ là trực giác nói ông chủ phải lấy kiếm để bảo vệ mình. Lâm Tịch nghiêm nghị lắng nghe, không hề lên tiếng. Có vài người cho dù xương ngón tay bị gãy, nhưng họ vẫn cầm binh khí rất chắc chắn. Trần Phi Dung nhìn Lâm Tịch, tiếp tục nói, đây chính là ý chí. Một khi ý chí con người mạnh đến mức nào đấy, họ sẽ quên được sợ hãi và đau đớn của thân thể. Trong biên quân Long Xà, không phải không có binh sĩ có thể giết chết người tu hành, đấy là nhờ ý chí của họ đã mạnh mẽ đến mức quên được đau đớn. Lâm Tịch gật đầu, chân thành nói, cảm ơn, ta đã hiểu. Trần Phi Dung không cười, tiếp tục nghiêm nghị nói, nhưng trong tình huống thực lực hai bên cách xa nhau, nếu người tu hành cấp thấp muốn giết chết người tu hành cấp cao, ngoại trừ ý chí mạnh mẽ ra, sợ rằng còn phải mất nhiều máu đấy. Lâm Tịch gật đầu than thở, người trong giang hồ không thể tránh được việc bị người khác chém. Chúng ta tiếp tục. Môn tiền lãnh Lạc An Mã Hy, cửa ngoài xe ngựa vắng không. Một câu nói trong Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị, Tầm Dương Giang đầu dạ Tống khách phong Diệp Dịch Hoa thu sắt sắt chủ nhân há mã khách tại thuyền cử tử dục ẩm vô quản huyền túy bất thành hoan. Thảm tương biệt biệt thời mang mang giang tầm nguyệt hút văn thủy thượng tỳ bà thanh chủ nhân vong quy. Khách bất phát tầm thanh ám vấn đàn giả thủy.